Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 168, C168, giờ phút này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như người ta thường nói, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm, vụng trộm không bằng vụng trộm không thành. Yêu đương vụng trộm là thú vị nhất. Bây giờ, người chết rồi, cũng chặt đứt mất thú vui của ca cai. Người thật ích kỷ, Hoang Châu Vương thật đáng ghét. Đừng lo lắng, ta sẽ báo thù cho ngươi. Nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Nếu hắn ta giết Hạ Thiên ở đây, toàn bộ Tào gia sẽ bị Hoàng đế tiêu diệt. Hắn ta không muốn chết. Hoang Châu Vương không thể chết ở Thanh Châu. Tào Báo lau đi máu và nước mắt trên khóe mắt, cưỡi ngựa mỉm cười, giống như một con sói. Chắp tay chào, mặt tướng Tào Báo, phó thống lĩnh binh đoàn kỵ binh Thanh Châu tham kiến Hoang Châu Vương. Khi Hoang Châu Vương tiến vào Thanh Châu, bị kỵ binh Thanh Châu giả tấn công, là do mặt tướng hộ giá muộn. Xin giáng tội, những kỵ binh tử sĩ sau lưng Tào Báo đều chắp tay chào. Tham kiến Hoang Châu Vương. Hạ Thiên sửng sốt, có điều gì đó không đúng, ý chí giết hẳn của phe thái tử không thể đảo ngược. Hiện tại cho dù không giết Tào Mã, nếu Tào Báo nhìn thấy hẳn nhất định sẽ động thủ, cùng ha không chết không ngừng. Nhưng, hắn ta lại không làm gì cả một cách khác thường. Lúc này, thi thể Tào Mã treo lơ lửng trước mặt hắn ta, nhưng hắn ta giả vờ như không biết. Điều này rất lạ. Hành vi của Tào Báo cũng nằm ngoài dự đoán của Lý Phi. Điều này không giống với Tào Báo. Tên này nhất định là có âm mưu. Nhưng, cho dù tên này có bày ra âm mưu gì đi chăng nữa, chắc chắn hắn ta sẽ không thể tính toán được nghĩa phụ của mình. Lý Phi cầm đao, gầm lên với vẻ mặt dữ tợn. Thống lĩnh Tào Báo, ngươi nhận nhầm người rồi. Nơi này không có Hoang Châu Vương. Những kẻ này là thổ phi. Bọn họ chính là bọn cướp đã giết chết đệ đệ Tào Mã của ngươi. Bây giờ, bổn thống lĩnh muốn trấn áp bọn thổ phỉ. Nếu ngươi muốn báo thù cho huynh đệ của ngươi thì đi cùng ta. Khuôn mặt thô giáp của Lý Phi tràn đầy sát ý, chĩa đao về phía trước hô to. Các huynh đệ, cùng ta giết bọn cướp. Giết, giết, giết. Kỵ binh phía sau Lý Phi vung vũ khí. Sát khí tận trời, trong mắt Hạ Thiên hiện lên một tia sáng. Có điều gì đó không ổn với tên này. Chính xác thì hắn ta muốn làm gì? Phía bên kia, Tào Báo sửng sốt, dừng lại trước mặt Lý Phi. Lý Phi, sao ngươi dám? Hôm nay chỉ cần Tào Báo ta ở đây, ngươi đừng hòng giết Hoang Châu Vương, trừ phi ngươi dám lên xác chết của ta. Giờ phút này, khuôn mặt Tào Báo đầy chính nghĩa. Như thể hắn ta muốn trung thành bảo vệ chủ. Quang cảnh trước quân trại thậm chí còn kỳ lạ hơn nữa. Ai cũng không biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cách chương.